BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62. Bảo Trọng cũng không biết bắt đầu từ lúc nào. Đinh Tuyết từ một tuần ở ký túc xá 4 ngày biến thành một tuần ở ký túc xá 5 ngày, thậm chí cô ấy cũng bắt đầu lưu ý đến nhất cử nhất động của Lâm Cẩm Vân, bắt đầu hiếu kỳ về những cuốn sách mà Lâm Cẩm Vân đọc. Cho tới bây giờ cô ấy không có hứng thú đọc sách, nhưng có hôm cư nhiên lại hứng khởi chạy đến thư viện mượn sách. Lâm Cẩm Vân đối với sự xuất hiện của Đinh Tuyết không mấy bất ngờ cũng không vui mừng, không nhiều lời chỉ tận chức tận trách mà giúp cô ấy tìm sách, sau khi giải quyết xong thủ tục mượn sách liền không để ý đến cô ấy nữa mà là đi tới một bên viết thông báo cuối kỳ. Đinh Tuyết nhất thời cảm thấy có chút bực mình, nhưng cảm thấy rời đi ngay lập tức thì rất mất mặt, vì vậy đi tới trước bàn nhìn Lâm Cẩm Vân viết chữ. Cô ấy sát lại gần liền cản đi ánh sáng, Lâm Cẩm Vân không khỏi cau mày nói. Đừng chặn ánh sáng, à. Đinh Tuyết tự giác đi vòng qua bên kia tiếp tục nhìn. Cô ở đây viết thông báo đóng cửa hả? Chớ quấy rầy tôi. Đinh Tuyết lập tức ngậm miệng, nhìn Lâm Cẩm Vân cẩn thận viết từng nét chữ trên giấy thông báo. Chữ này thật là đẹp mắt, người này nha, nhìn kỹ cũng không tệ lắm, nhưng lúc nào cũng lạnh lùng, bình thường hỏi ba câu chỉ đáp một câu, giống như một đầu gỗ. Người này cũng như vậy khi ở cạnh Tưởng Lan kia sao? Khẳng định không phải như vậy đi. Vậy người này không giống đầu gỗ thì là cái dạng gì? Đinh Tuyết miên man suy nghĩ, lại quên mất thời gian. Cuối cùng, Lâm Cẩm Vân thu bút, thấy Đinh Tuyết còn đứng bên cạnh, liền hỏi cô ấy. Cô không cần lên lớp sao? Ai nha, sao không nói sớm? Đinh Tuyết lúc này mới nhớ tới mình là thừa dịp ra chơi đi mượn sách, vội vàng cầm sách liền đi ra ngoài. Cũng may là đi phòng học ngay dưới 2 tầng, lúc cô ấy đi tới phòng học cũng vừa lúc chuông reo, đoạn đường không xa. Nhưng bước đi với trái tim đập loạn nhịp. Sau ngày này, thư viện biến thành nơi Đinh Tuyết thường đến. Nhưng Lâm Cẩm Vân lại không có mảy may đem biến hóa của Đinh Tuyết để ở trong lòng, nhiều nhất chỉ coi cô ấy là đồng nghiệp thông thường kiêm bạn cùng phòng. Cô cũng không hận Đinh Tuyết, lòng cô đã mệt mỏi đến không muốn ghi hận ai nữa. Cô thậm chí có lúc còn cảm kích Đinh Tuyết, bởi vì cô cảm thấy lấy tình trạng hiện tại của bản thân, tiếp tục dạy học sẽ làm hại học sinh, còn không bằng đi thư viện, lợi người lợi mình. Cô cũng quen với công việc ở thư viện rồi, mỗi ngày làm bạn với sách có cái gì cảm thấy không tốt chứ? Đều nói trong sách có nhà vàng, mà sở cầu của Lâm Cẩm Vân bất quá là một không gian an tĩnh, rời xa nhân tâm rời xa thị phi. Cô ở trong này mặc kệ người đời, chỉ sống chết đọc văn chương, 4 mùa 3 bữa, đơn độc một người, lặng lẽ đợi người trở về. Xuân đi thu đến, hạ qua đông về, cô ở trong thư viện đơn điệu cổ xưa này vượt qua tròn 2 năm. 2 năm đủ cho xung quanh phát sinh nhiều biến hóa, Quách Xuân Lan thân thể đã khôi phục. Lưu Phượng rốt cục mang thai thành công, dự tính là cuối năm nay sinh. Chu Mai đã có người yêu, chuẩn bị đi đăng ký trước Quốc Khánh năm nay. Lâm Mộng Lôi thi đậu vào trường trọng điểm, làm người ta bất ngờ nhất chính là Hứa Tiểu Phong và Đinh Tuyết. Hứa Tiểu Phong năm ngoái thuyết phục được người nhà, từ bỏ công việc dạy học, rốt cuộc cũng được như ý nguyện mà theo con đường kinh thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Đinh Tuyết đương nhiên tự mình xin lưu lại trường học 1 năm, nói muốn tích lũy thêm kinh nghiệm mới đi thành phố dạy học. Mỗi người đều ở đây tạo ra thành quả tốt, tích cực hướng về phía trước, chỉ có Lâm Cẩm Vân vẫn như cũ đứng yên tại chỗ dừng chân không tiến bước. Thời gian cô ở đây dường như rất là trì trệ, Tưởng Lan đi 3 năm, 3 năm qua cô sống vẫn như ngày nào, mỗi ngày mỗi tuần chỉ 2 tuyến đường, ở trường thì công tác, ở nhà thì phụ việc nhà. Giao thừa hàng năm, cô sẽ đến Tưởng gia thủ cửa. Nhưng chưa từng đợi được người kia trở lại. Cô tránh xa nhục dục, cho nên không hiểu trào lưu hiện tại, 25 tuổi, ăn mặc lại lỗi thời quê mùa như 52 tuổi vậy. Mùa hè trong huyện khắp nơi đều thấy các cô gái mặc váy liền áo hoặc váy sơ mi, cô lại ăn mặc áo ngắn tay cộng thêm quần dài, vừa bảo thủ vừa cứng nhắc. Đến mùa đông, cô liền nhất định mặc cái áo len màu đỏ mà Tưởng Lan đan, áo len sớm bị cô mặc đến hỏng, trên vai đã rút dây liền lấy kim vá lại tiếp tục mặc. Tuổi tác dần dần tăng lên, Quách Xuân Lan bắt đầu quan tâm đến hôn nhân đại sự của cô, thử nói bóng nói gió để cô đi xem mắt. Lâm Cẩm Vân vừa nghe đến 2 chữ xem mắt lập tức liền lạnh mặt không nói lời nào, làm xong công việc trong trại vịt liền trở về trường học ngay trong ngày, ngay cả cơm tối cũng không ở lại ăn. Quách Xuân Lan cũng sợ cô một đi không trở lại, lúc này mới từ bỏ ý niệm trong đầu, không dám cùng cô nhắc lại chuyện đi xem mắt nữa. Cảnh còn người mất. Lâm Cẩm Vân chỉ giữ lại sở thích đọc sách làm thứ tiêu khiển, để thuận tiện cho việc đọc sách ngay cả tóc cô cũng cắt ngắn đến tai, phần lớn thời gian của cô đều dùng để đọc và hoài niệm. Phàm là chuyên tâm quá độ, trăng tròn rồi sẽ khuyết, nước đầy sẽ tràn, quanh năm suốt tháng dùng mắt quá độ rốt cục dẫn đến Lâm Cẩm Vân mắc phải tật cận thị. Ngày đó sau khi cô đặt sách xuống, đột nhiên cảm thấy trước mắt mơ hồ không rõ. Cô nhìn thấy có một cái bóng đi vào cửa, biết là Đinh Tuyết nhưng không thấy rõ ngũ quan của cô ấy, vì vậy híp mắt nhìn chằm chằm hồi lâu, thẳng đến làm cho hai gò má của Đinh Tuyết phiếm hồng vẫn cảm thấy trước mắt như một đoàn hơi nước vậy. Cách chương.